Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 95. Nằm ngay đơ như lợn chết. Đám người chiến nhược thị đang tìm trại trên núi bị bỏ hoang nhiều năm để dừng chân. Như chỗ này đốt trước chính là chỗ ở của bọn cốt đường, nhà giam các kiểu đều có sẵn. Hai người thất nhà cùng mãi đường chật vật bị nhiều tiệt áp giải vào trong lao. Tài sản trên người bị cướp sạch không còn tí nào. Nhiều tiệt cả găng da mặt màu đen xuống, đeo lên mặt nạ da người do chiến nhược thị chuẩn bị sẵn cho hắn. Dù sao thì trong trại của mình mà vẫn đeo khăn đen thì đúng là chuyện kỳ quái, càng khiến người ta nghi ngờ hơn. Huống chi còn có Nhạc Nhi vẫn rất quen thuộc với người trong chiến gia nữa. Vương Phi vừa mở cửa lao, Dĩ Nhiêu liền nhẩm lên, hai mắt đẫm lệ. Nhạc Nhi cũng đã tỉnh lại, bản thân nàng là người có võ công, một chưởng đánh xuống cũng không làm nàng ngất được bao lâu. Lúc này Cát Cao nhìn chằm chằm Thất Nhàn. Nhạc Nhi, người thế nào? Thất Nhàn hỏi tỏ vẻ ân cần. Nô tỳ không có việc gì, Nhạc Nhi đáp rồi đứng dậy tiến lên phía trước. Nô tỳ thất trách khiến Vương Phi phải chịu khổ rồi. Nói linh tinh ít thôi, Nhi tiệc lại bắt đầu gào. Hai người nha hoàn các người chắc cũng chẳng có mấy tài sản gì, giữ các ngươi lại chỉ tổ phí lương thực trong trại của ta. Có thời gian thì tranh thủ tâm sự đi. Qua đợt này sẽ có người đến xem người. Đến lúc đó nữ đều đem bán vào kỹ viện cho ta. Hắn lại quay đầu nói với bọn hộ vệ hoàng gia trong ngục. Còn nam thì bán ra ngoại quốc làm cu li đi. Trong giọng nói có ý tăng thêm vẻ thô bỉ. Nói xong thì hỏa khí trong lòng bọn hộ vệ âm âm nổi lên. Lại dám đem đám tinh binh bọn họ đi làm cu li sao? Đây không phải là vũ nhục bọn họ trắng trợn sao? Cái tên sân tạc này đúng là vô pháp vô thiên mà. Đừng để bọn hắn thoát được ra ngoài. Nếu không thì không thể không đem bọn này phanh thây ra làm nghìn mảnh. Dĩ Nhi nghiêng đầu nghĩ mãi không ra. Giọng nói này thì có tình cường điệu. Nhưng đái âm sang sản này sao lại quen thuộc đến thế. Nhưng mà người này đầu tóc xồng xoàng, vẻ mặt không thần ác sát. Nàng không có khả năng biết nha. Nhạc Nhi cụp mắt nhìn xuống không có ý chống cự gì. Thất Nhàn lườm Nhạc Nhi. Nhà đầu kia mà nhu thuận như vậy thì tuyệt đối có vấn đề. Nhi tuyệt tất nhiên cũng đặc biệt chú ý nha đầu này, ẩn núp trong chiến gia một thời gian lâu như vậy mà không ai phát giác được, thật đúng là một nha đầu tâm tư tinh vi xảo trá. Hán Liên Văn Lam đã dám phái nàng đến đây thì nha đầu này tất nhiên là vô cùng tinh ranh rồi. Thấy Nhạc Nhi mãi không có phản ứng, Nhi tuyệt quay người nhấn chân rời khỏi phòng giam. Bỗng nhiên thấy cân cổ tê dại, trong đầu hắn chỉ kịp mắng một câu. Cái đầu chết tiệt kia, không Nhạc Nhạc tay một chút được sao. Thất Nhàn trương mắt nhìn, kẻ ra tay chính là Nhạc Nhi vừa rồi, còn giả bộ ngoan ngoãn. Nhạc Nhi thầm hầm hè trong lòng. Cái tên trước mắt chính là kẻ đánh nàng hôn mê, tất nhiên là nàng muốn ăn miếng trả miếng. Hắc Y Nhân bảo vệ bên ngoài, thấy có biến cố, vùng đại đào lên, nhắm vào Nhạc Nhi. Nhạc Nhi vùng hai tay áo lên, hai cây ngân châm đã lên ánh sáng lạnh lẽo bay ra, chui vào trong cơ thể hai hắc y nhân. Hai người kia lập tức ngã xuống đất. Trong nhảy mắt, lòng Thất Nhàn trầm xuống, rõ ràng đây là đập châm. Nha đầu Nhạc Nhi thì ra còn giấu chiêu này. Nhạc Nhi tiến lên vài bước, đẩy bên hông Nhị Tuyệt, tìm chìa khóa phòng giam cho đám hộ vệ. Đám đàn ông như chim vỡ tổ thoát ra khỏi nhà lao. Lúc này liếu riếu không ngừng phẫn nộ lên án. Những kẻ này làm càng quá mức, chúng ta phá nơi ở của bọn hắn đi. Dám ngang nhiên đối xử với chúng ta như vậy, phải đánh cho bọn chúng quỳ dưới đất kêu cha gọi mẹ mới được. Đúng, nếu không thì tôn nghiêm của chúng ta ở đâu? Bọn họ về từng người giẫm giạc nói, hoàn toàn quên mất là chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người ta mới có thể bị tóm tới chỗ này. Thất Nhàn bất đắc dĩ ho vài tiếng. Các vị, hay là chúng ta rời khỏi chỗ này rồi hãy nói sao, thế nào? Dù sao nơi này cũng là địa bàn của đám sơn tặc kia, nếu gặp lại có xung đột gì thì đối với chúng ta cũng không phải là chuyện tốt gì. Dù sao, người nên gặp cũng gặp rồi. Thứ cần bố trí cũng đã bố trí rồi. Không cần ở lại trong trại này đóng kịch làm gì. Việc nhẹ nhì làm chính ra lại rất hợp thời. Tránh cho nàng phải tìm cách tiện mấy vị hồ vệ đại nhân này xuống núi. Vâng, Vương Phi nói rất đúng. Nhạc nhi nói tiếp. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là hộ tống Vương Phi mà thôi. Cái ổ sân thật này thì chỉ cần phải đại binh đến tiêu diệt là được. Nói to những câu có lý. Bọn hộ vệ vốn chỉ muốn xả cục tức trong lòng. Chiếm được mấy cái lợi nhỏ mà thôi. Nếu là động thủ thật thì tất nhiên bọn hắn không nắm được phần thắng. Lúc này vừa vặn có người đưa bậc thang đến để xuống rồi. Mọi người vây quanh Thất Nhàn, cẩn thận đi ra phía ngoài. Khẽ mắt Thất Nhàn thấy thân ảnh Nhạc Nhi chợt lóe lên. Chỉ thấy Nhạc Nhi đi tới bên người Nhị Tuyệt đang nằm vật xuống. Cánh tay trái vung lên, lại có một cây ngân châm bay ra, thẳng tới tử huyệt của Nhị Tuyệt. Thất Nhàn nheo mắt, Nhạc Nhi này đúng là cực kỳ cẩn thận. Đến lúc này mà vẫn không quên giết người diệt khẩu. Khóe miệng nàng cong lên miệng cười, không tồi. Còn chưa nghĩ xong, Thất Nhàn tinh mắt đột nhiên nhìn đến bên trán Nhị Tuyệt, khóe miệng không khỏi co giật. Đây rốt cuộc là tai nghề của ai? Mới bao lâu thời gian mà chỗ thái dương cái mặt nạ da người kia đã cũng lên nếp nhăn. Nàng quét mắt một vòng nhìn Nhạc Nhi, nhà đầu kia có vẻ còn muốn dò xét người trên mặt đất. Nàng vội vàng nhẹ kêu một tiếng. Nhạc Nhi, mau tới đây, đừng để lạc khỏi đội. Trong miệng vẫn là ân cần, lại có chút than thở. Nếu như tiệc lúc này bị bại lộ thì khỏi cần nói cũng sẽ biết xảy ra chuyện gì. Đây rốt cuộc là mặt nạ ai làm? Trở về nhất định phải hủy biển hiệu của người kia. Nhạc Nhi quay đầu lại chạy chậm chậm tới phía Thất Nhàn. Tuy nhiên trong lòng nàng lại có cảm giác đã gặp tên sơn tặc này ở đâu đó. Nhưng mấy thứ này cũng không quan trọng. Dù sao người cũng đã chết hết không phải sao? Đập trong của nàng tẩm các loại chất độc, vốn là vũ khí bí mật của nàng. Độc châm này kiến huyết phong hầu, người nào không hề phòng bị mà trúng châm này thì chưa từng có ai sống sót. Cả đoàn người nói đùa nhau đi ra cửa nhà lao, chìm vào trong màn đêm. Trong phòng giam khôi phục sự yên tĩnh, chỉ còn ánh nến mờ ảo lập lòe. Đột nhiên trên trần nhà có một người phi thân xuống, khép mắt nhìn chằm chằm một hồi lâu và đám tù nhân chạy trốn xa xa. Sau đó mới miệng cưỡng hồ một tiếng. Tất cả đứng dậy đi. Hai tổ vệ mặc áo đen bị trúng ngân châm lúc trước lập tức đứng lên. Chiến quản gia. Được rồi, các ngươi cũng cận khổ rồi, xuống nghỉ ngơi đi. Chiến nhận thị phân phó. Dạ, vâng. Hai người cùng nổi rồi đi ngay ra ngoài. Chiến nhược thị quay đầu lại nhìn tên đầu heo đang nằm ngay đờ giả chết nào đó. Nhíu mày mắng một tiếng. Đừng có giả bộ nữa, đi xa cả rồi. Tranh thủ thời gian bắt đầu làm việc đi. Người nào đó vẫn không nhúc nhích. Chiến nhược thị căng thẳng. Có chuyện gì xảy ra rồi? Chả lẽ? Nghĩ tới đây, chiến nhược thị vội vã ngồi sẫm xuống. Toẹt một tiếng, manh bạc dân mở xiêm y của Nhị Tuyệt. Bên trong là tấm sắt Thất Nhàn yêu cầu bọn hắn đeo trên người. Bên trên lộ ra ngân châm lạnh lẽo bị bẻ cong, đáng lặng nằm trên miếng sắt. Ngón tay đưa đến gần kiểm tra hơi thở của Nhị Tuyệt, vẫn trầm ổn ấm áp. Tâm chiến nhật thị buồn lỏng, không có việc gì là tốt rồi. Đột nhiên nhớ tới một chữ lúc nãy của Nhạc Nhi, hắn không khỏi hắt tiếng liên tục. Cái tên này rõ ràng là bị Nhạc Nhi kia đánh cho bất tỉnh rồi. Hiện tại vẫn còn ngủ khò khò ở đây. Lại đứa mắt lườm kẻ nào đó, quần áo bị mình kéo xuống không ngay ngắn, nằm trên mặt đất. Người này đúng là tên đại ngốc, nhấc chân bỏ đi. Cái tên này thích ngủ trong hầm lò lạnh như băng thì cứ để cho hắn ngủ thoải mái đi. Cũng tiện thể để hắn nhớ cho kỹ, đừng có để người ta đánh lén dễ dàng như vậy. Cho đến khi Nhị Tuyệt tỉnh lại, thấy mình quần áo không ngay ngắn thì rất buồn bực. Đến nỗi đem ánh mắt thông cảm nhìn chiến nhược thị. Trong lòng hắn đã xác định chiến nhược thị là loại người đoạn tụ. Chẳng trách chưa bao giờ thấy chiến nhược thị đi tới hoa lâu, cũng chưa bao giờ thấy hắn thân mật với nữ nhân nào. Hóa ra, rốt cuộc là hắn có cái ham mê không muốn bị người khác biết. Cái này tất nhiên là nói sao. Sau khi thân người của Thất Nhàn trốn thoát khỏi nhà tù. Cát theo Cẩu Nhi ngồi ở ngoài cửa có chút quẻ quải kém phấn chấn, liền đi thẳng tới chuồng ngựa. Quả như ba ngựa và xe của bọn hắn vẫn để ở đó. Xung quanh còn lại cũng không có ai trông coi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ngoài đại sảnh đèn đốt sáng trưng, nghe thấy ở đại sảnh truyền đến tiếng cạn chén la hét chúc mừng. Bọn sân tật này đại khái đều tụ tập ở một chỗ ăn mừng, nên mới trông coi không cẩn thận. Chẳng lẽ thận coi bọn họ như một đàn dê béo cho làm thịt hay sao? Trong lòng mỗi người phận quốc, hiện tại cứ đắc ý đi, chờ bọn hắn ra khỏi cái ổ này, chắc chắn sẽ gọi người đến tiêu diệt. Thôi dịp bọn cốt này mua vui, không phòng bị, chúng ta nhất cử tiêu diệt gọn không được sao? Có người khẩu khí thật sự không thể nhận được nữa, hăng hái nói ra. Lập tức có người phụ hòa. Đúng vậy, chúng ta vừa vặn có thể đánh ốp làm bọn hắn trở tay không kịp. Gì, mấy tên này đúng là không sợ chết. Rõ ràng không thể nào thắng được. Đã bị thua một lần, còn chuẩn bị ăn đòn thêm lần nữa sao? Thế Nhàn chật lưỡi kỳ lạ. Lần đầu không biết định mạch hy yếu, liền xông lên đánh. Có thể nói là lộn mạng. Lần thứ hai, rõ ràng có thể phân biệt được tình hình định mạnh ta yếu, lại vẫn đòi đánh nhau thì phải gọi là ngu xuẩn rồi. Dũng khí đáng khen, chỉ tiếc không đủ đầu óc. Chẳng qua, mấy cái này cũng không phải chuyện của nàng. Dù sao những người này đều là của Hách Liên Vân làm. Những cái này vẫn không qua mặt bàn thì bọn nàng lại càng có nhiều cơ hội. Chỉ là nếu lại đến thêm lần nữa, thì vở kịch này đến lúc nào mới diễn cho hết đây? Chính vào lúc này lại nghe được người hắn giọng. Kẻ nào đấy? Thế Nhàn mừng hấm, mộng cái hắn giọng này là được rồi, thật là quá hợp ý nàng. Quả nhiên, một đám hộ vệ bắt đầu kinh hoàng rối loạn. Bị phát hiện rồi, làm sao bây giờ? Thất Nhàn ném cho Hải Đường bên cạnh một cái nháy mắt. Hải Đường ngầm hiểu lại được cợt kêu lên. Thế này thì biết làm sao đây? Đều là do mấy người các người. Vừa rồi cứ nói nhảm, bây giờ thì tốt rồi. Khiến người ta tới tận đây rồi. Ta cũng không muốn vào kỹ viện đâu. Hô hô hô. Nói xong, che mặt giả vờ khóc mấy tiếng. Quả nhiên ra một câu càng khiến cả nhóm bàng hoàng. Không muốn vào kỹ viện sao? Cái mắt Thất Nhàn nhả lên. Cái này thật đúng là thiếu sức thiếu phục. Cái hoa hồ điện này chẳng phải là tú bà trong kỹ viện hay sao? Mọi người yên lặng. Nhạc Nhi nhíu mày, vất vất tay, hơi có chút phong cách lãnh tụ. Bây giờ, việc cần làm nhất là rời khỏi đây. Mọi người tản ra thành các nhóm, buộc ngựa cho thật chắc, nhanh lên. Mọi người vốn đang cuốn quýt trong lòng. Lúc này có người lên tiếng, tất nhiên là lập tức làm theo lời người ta phân phó. Đại khái là có người ra lệnh, trong nháy mắt việc chuẩn bị đã làm xong xuôi. Lúc này trong đại sảnh truyền tới từng tiếng vỗ bàn, tiếng binh khí bị xách lên. Nhạc Nhi đem mấy người Thất Nhàn kéo lên xe ngựa, hô một tiếng, đi. Nhóm hộ vệ qua vàng chạy như bay ra khỏi trại, nơi khiến bọn hắn phải chịu nhục lần này. Phía sau loáng thoáng cây đuốc, từ đại sảnh vội vàng đuổi tới chuồng ngựa. Trong bóng tối, đám hộ vệ chạy xa xa ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám điểm đỏ. Đám người cương đố chạy đến dừng bước. Chỉ Nhược Thủy cầm đầu cùng Lâm Duẩn Di nhìn nhau cười. Hương Phi, Cẩu Nhi sao lại có bộ dáng thế này chứ? Trước kia vốn hung dữ mà. Nhạc Nhi nhìn về phía Thất Nhàn, trong mắt lóe sáng. Đột nhiên xuất hiện sơn tạc, có cảm giác quen thuộc không hiểu được. Hơn nữa, Cẩu Nhi lại có phản ứng không bình thường, nàng muốn không đi cũng khó. Thất Nhàn thở dài, Cẩu Nhi hình như là bị bỏ thuốc rồi. Nàng lại dừng một chút, vô cùng lo lắng nói. Đợi đến nơi nào dừng chân, tìm đại phu cho Cẩu Nhi xem sao. Vốn biết, nha đầu Nhạc Nhi không dễ lừa. Nàng đã cho Cẩu Nhi ăn chút thuốc an thần từ sáng sớm, khiến Nhạc Nhi cũng không còn gì để nói. Quả nhiên, Nhạc Nhi nhìn Cẩu Nhi có vẻ mang bệnh. Trong lòng lặng lẽ hoài nghi, có phải mình quá đa nghi hay không? Nhạc Nhi, ngươi có nhớ lúc ngươi rời khỏi chiến gia, ta đã nói gì không? Thất Nhàn đưa mắt nhìn Nhạc Nhi mà nói. Nếu Nhạc Nhi không còn gì để hỏi thì đến lượt nàng làm khó dễ rồi. Nhớ đó à, mắt Nhạc Nhi tối sầm lại. Nợ máu trả bằng máu. Đây là lời nói quyết tiệt lúc trước của chủ mẫu chiến gia. Nhạc Nhi không đem chuyện đó bẩm báo cho bệ hạ phải không? Thất Nhàn vuốt ve lông rắn của cậu nhì. Hẳn là như thế. Nếu không thì làm sao Vân Lam lại phái Nhạn Nhi đi theo mình. Chẳng khác nào tự tát vào mặt mình một cái. Đây không phải là công khai nói rằng hắn đã giết Chiến Sinh Ca sao? Vâng, Nhạn Nhi cúi đầu nói. Hôm đó nàng trở lại hoàng cung. Chỉ nói chủ tử Chiến Gia đã chết, không cần ở lại Chiến Gia nữa mà thôi. Nếu nàng ăn ngày nói thật, tất nhiên bệ hạ sẽ giận dữ. Nhất định diệt trừ mỗi hậu quả lớn là chủ mẫu. Dù sao bệ hạ là thiên tử, sao có thể cho phép người ngoài nói những lời càng quấy như vậy. Nhạc Nhi, ngay từ đầu ta đã biết rõ ngươi từ đâu tới. Ta không biết ngươi có tâm tư gì. Thay chủ tử ngươi làm những việc tán tận lương tâm kia. Nhưng ta vẫn coi ngươi là Nhạc Nhi ngài đó trong thương nhu quyển của ta. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết câu nói ngài đó của ta vẫn có hiệu lực đến giờ. Mặc kệ người đó là bệ hạ hay là tên ăn mày. Thất Nhàn kiên định nói, ngày đó Chiến Sinh Ca giả chết, thật ra đã có một ít công lao của Vân Lam. Những hoa dược đó là có thật, chẳng qua Vân Lam thông minh, lại có Cố Thanh Ảnh ở bên chỉ điểm mới có thể tránh thoát một kiếp nạn kia. Chỉ có điều, khoản nợ kia tất nhiên là phải đòi lại. Cho dù không đòi nợ, Vân Lam cũng chưa bao giờ có ý định buông tha bọn họ, không phải sao. Đây chính là thiên hạ thủ vi cường, chân lý từ xưa. Chỉ là Nhạc Nhi này đối với nàng cũng không tệ, cho nên nàng không muốn mình đến lúc đó đích thân kết liễu nàng, khiến gia đầu này trở thành một con cờ trong cuộc chiến hoàng quyền. Người đợi tốt với nàng cho tới bây giờ nàng đều ghi tạc trong lòng, cho nên nàng mở cho Nhạc Nhi có cơ hội tự mình lựa chọn. Nhạc Nhi cắn chặt môi dưới, tay nắm thành nắm đấm, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Chỉ Nhi quay đầu nhìn sang Thất Nhàn, rồi lại nhìn qua Nhạc Nhi. Không rõ không khí trong xe này sao lại trở nên nghiêm túc như vậy. Hải Đường liếc mắt nhìn Thất Nhàn, khóe miệng khẽ cong lên. Nữ nhân này nên nói là nàng tâm địa thiện lương hay là đang tính kế. Muốn đà một góc tường của Hán Liên Vân Lam khiến cho trận địa của hắn di sụp đầy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.